Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Kỳ Lân liếm liếm bàn tay nhỏ của Trương Vân. Liếm liếm rồi bỗng cắn thẳng một miếng, tiếng lách tách vang lên ở bàn tay hắn. Theo lời Tiểu Kỳ Lân nói, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa. Nó cắn như thế không nghiêm trọng, Trương công tử lại nằm mộng ác mộng. Mộng gì vậy? Bị chó cắn. Tiểu Kỳ Lân chăm chỉ, cắn càng ngày càng mạnh mẽ. Trương Vân đang ngủ say chợt bật dậy. Nhìn bàn tay mình, đã chảy máu đỏ ối, hoàn toàn do Tiểu Kỳ Lân gây ra. Dù sao, cách gọi người dậy này cũng rất thẳng thắn. Này, sao cắn ta thế? Trương Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu Kỳ Lân chỉ lè lưỡi ra, nhìn cứ như một chú chó nhỏ. Không được làm thế, Trương Vân nói rồi kéo quần nhỏ lên kiểm tra. Cậu nhỏ vẫn còn đây, vùng đó không thể cắn lung tung. Nhìn một hồi, Trương Vân bỗng phát ra tiếng thở dài nhẹ. Ta phải chăng đã lên tầng mới? Kiểm tra kỹ càng mới thấy thực sự đã tiến hóa lên tầng mới. Nhìn Tiểu Kỳ Lân cũng có biến đổi, đầu nó to hơn trước một chút. Điều làm hắn kinh ngạc nhất chính là thiên mệnh hạt giống, thứ vốn là một chồi non nhỏ xíu, nay sau khi thức giấc lại lớn như một cái cây bé xíu, tuy chỉ bằng lòng bàn tay người trưởng thành nhưng đúng là trải qua quá trình biến hóa, đại tu dị thể. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trương Vân thì thầm, xoa xoa huyệt mệnh môn. Khi đầu óc tỉnh táo lại, hắn mới nhớ ra việc trước kia, khi nhấc chén nước tinh khiết uống, liền trôi vào giấc ngủ sâu. Bây giờ nước đó thì bát còn nguyên mà nước bên trong không thấy đâu, chẳng lẽ bị Tiểu Kỳ Lân và thiên mệnh thần cây nuốt hết? Suy đoán này rất thuyết phục. Từ ngày vào địa cung, chúng hoạt động rất mạnh mẽ. Lần này, chúng vui vẻ không phải vì hoa linh mệnh mà là vì nước trong bát. Trương Vân lại cầm chiếc bát, lật qua lật lại quan sát, nước trong bát cũng không biết ai uống sạch sẽ, chỉ còn lại chút dư hương mơ hồ. Thứ này là gì vậy? Trương Vân lẩm bẩm. Đương nhiên là thứ tốt. Nguyệt thần nói biết rõ, đó là linh nguyên tiên thủy. Thần vật của bậc tiên gia, dùng để tưới dưỡng thần cây. Thiên mệnh cũng thuộc loại thần cây, chính vì thế nó mới phấn khích như vậy, mới có thể lớn nhanh đến thế. Có thể tưởng tượng linh nguyên tiên thủy kỳ diệu đến nhường nào, loại linh vật này trong phàm giới nói chung là không có. Lần này lại có đến một nửa bát, Nguyệt thần cũng hết sức ngạc nhiên. Phải biết rằng, linh nguyên tiên thủy dù có ở tiên giới cũng bị tranh giành, có thể tưới dưỡng thần cây thì được xem như bảo vật không thể tìm thấy ở đời, quý hiếm vô cùng. Nhưng nếu người phàm uống linh vật này lại vô dụng lớn, Trương Vân là minh chứng rõ ràng, theo lời tiên gia, đây đúng là lãng phí thần vật. Bên kia, Trương Vân còn đang nghiên cứu, tiếc rằng, không thể nghiên cứu ra gì. Hắn rời đi, thu dọn đồ đạc của lão y phục, phá hủy dấu vết, rồi mang theo xác chí tử gia tộc ra ngoài, trước khi đi còn che giấu lối mòn một phen, không muốn ai đến phá rối. Ra khỏi rừng núi, hắn thẳng tiến về thành Thiên Thủy. Chuyến đi này, dù chưa hiểu lý do gì khiến Mạo Ngữ hồi sinh, nhưng đã thu được hai cơ hội hiếm có, không chỉ bắt được con trai của gia tộc xác thú thần mà còn thăng cấp tu vi, Tiểu Kỳ Lân và thiên mệnh thần cây cũng trải qua biến hóa. Vù, vù, đường đi, hắn không chỉ một lần hóa hình chi thân. Dù ngoài kia hỗn loạn, hắn cũng muốn để đường lui cho bản thân, gặp nguy thì chiến đấu, không đủ sức thì chạy, kỹ thuật triệu hồi ngược vẫn có thể cứu mạng trong tình thế quyết định. Như lần này, nếu không có triệu hồi ngược, đã sớm thành cho bụi dưới một quyền đánh. Bám theo. Trương Vân nói, đang chỉ thị chi thân. Theo sát đừng để khoảng cách lớn với bản thể. Xem đây. Chi thân cười tươi, cảm xúc đầy sinh động. Nói thật, một vài bí pháp này không phải ai cũng dùng được. Nếu là pháp phân thân bình thường thì không sống động như vậy, đừng nói đến tạo pháp trận nữa. Bình thường võ giả không luyện ra nhiều chi thân, bởi lúc nào cũng tiêu hao chính nguyên, đó đều là thứ quý giá. Còn Trương Vân, lại là một trường hợp ngoại lệ. Hồn nguyên địa mạch tràn trề, hắn gánh được mức tiêu hao. Đại bằng giang cánh bay cao, nhanh như chớp. Ngồi lên đó, Trương Vân không hề rảnh rỗi, ngồi xổm bên cạnh xác chí tử gia tộc nghiên cứu, muốn trích xuất chân khí thái âm của hắn, đó là thứ quý giá, nếu luyện hóa vào thân mình, sức mạnh không thua kém nguyên hoàng khí. Chạy đâu? Chạy đâu? Khi đang nghiên cứu, bỗng nghe tiếng la hét nghiêm trọng, hắn khẽ ngoảnh mặt lại, nhìn thấy một tù nhân, quần áo rách tả tơi, tóc tai lộn xộn, tay chân còn mang xiềng xích. Người này chắc chưa được no đủ, thậm chí thiếu dưỡng chất, gầy gò tiều tụy, dường như đang bị truy đuổi giáo giết, chạy trốn loạn choạng ngã ngồi. Sao quen thế này? Trương Vân lẩm bẩm. Vì xa quá nên nhìn không rõ chức quý của đối phương. Khi đến gần, đôi mắt hắn lóe sáng, không chỉ quen, mà còn là người bạn thân thiết của hắn. Đúng là gã Vương Trác, từ đêm đó đến nay đã nhiều ngày, hắn từng kiếm gã vì cây roi sắt nhưng không tìm được. Không ngờ lại gặp hắn ở đây. đang mặc quần áo tù nhân, chắc chắn phạm trọng tội rồi. Đã tìm ngươi lâu lắm rồi. Trương Vân vội xoay người, lao thẳng về phía đó. Phía trước rừng núi đùng đùng thứ gì đó chấn động, Vương Trác chạy khổ sở, ho liên tục. Đuổi theo hắn là một gã đàn ông đầu trọc, tay cầm đao đầu quỷ, đích thị là người ở cảnh địa tạng, khí huyết dữ dội. Hắn vừa đuổi vừa đánh, khu rừng yên bình trở nên hỗn loạn tan hoang. Ngươi không thoát được đâu. Gã đầu chọc gầm vang, chém ra lưỡi đao trưởng dài 10 trượng. Chiêu này lợi hại vô cùng, một ngọn đồi nhỏ cũng bị chém đôi. Đá vỡ tung tứ tung, đánh văng Vương Trác bay ngang. Người đã gần kiệt sức, cú đánh này chặn hết lối thoát. Lúc hắn đứng dậy thì gã đầu chọc đã lao tới như cuồng phong, ép hắn vào đá núi, lưỡi dao rung rinh kêu vang, sát khí máu mủ đầy mình. Thật là oan hồn không tan. Vương Trác ho ra máu nói. Dám chạy ư? Ngươi làm loạn rồi. Gã đầu chọc hung dữ. Nhớ nhà rồi, về nhà thăm một chút cũng không được sao? Vương Trác giọng điệu tiểu tụy. Muốn về nhà thì ta đưa ngươi về tận đất mẹ. Gã đầu chọc vung một tay tát tới. Vương Trác cười cay đắng, từ bỏ chống cự, chính vì không còn sức lực, không rút ra nổi chút chân nguyên. Ngươi nghỉ đi, để ta xử. Lúc nguy cấp, một sắc ánh sáng vụt ngang bên người hắn. Tất nhiên là Trương công tử đến lúc này không sớm bằng đến đúng lúc. Triệu Vân vung một quyền, cương mãnh bá liệt. Tên mãng hán mặt mũi ngơ ngác, chỉ thấy một đạo quang ảnh bay tới trước mặt, đến giờ nhìn kỹ mới biết là một người, lại là một tiểu oa nhi, đừng thấy thân hình không cao lớn, nắm đấm nhỏ kia, thật đúng là quá đủ lực. Cơ ngân, Vương Trá nhìn thấy, cũng kinh ngạc sững sờ. Hắn không nhận ra thằng nhóc con kia, nhưng lại nhận ra khí tức của Triệu Vân, mới bao lâu không gặp, lại đã là huyền dương cảnh tầng thứ 8, chỉ một quyền liền đánh cho địa tạng cảnh lào đảo lùi về phía sau, còn có hình thái này, phản lão hoàn đồng. Những ngày hắn không có mặt, hình như đã bỏ lỡ không ít chuyện mới mẻ. Điều này, đều không quan trọng. Quan trọng là cơ ngân đã đến, hắn không cần phải chết rồi. Thiên tông cơ ngân, mãng hán đứng vững, lại lảo đảo lùi lại một bước. Chuyện bên ngoài, những tin đồn về thiên tông, hắn đã nghe quá nhiều rồi. Triệu Vân cũng không hề che giấu dung mạo thật, hắn tự nhiên có thể nhận ra. Chính vì có thể nhận ra, mới trong lòng có kiêng kỵ, thuật thuấn thân tuyệt sát của thiên tông cơ ngân vẫn rất lợi hại. Một khi không cẩn thận, liền sẽ bị cơ ngân giết trong nháy mắt. Được tiền bối nhận ra, thật đúng là vinh hạnh. Triệu Vân sau khi đánh ra một quyền, lại như quỷ mị giết tới. Mãng hán biến sắc mặt, vung đao liền chém. Tuy nhiên, không đợi đao của hắn hạ xuống, liền định trụ giữa không trung. Hoặc có thể nói, hắn đã nhìn thêm Triệu Vân một cái, đến nỗi chúng phải thiên nhãn huyễn thuật của Triệu Vân. Đồng lực lúc này, không đủ để thi triển thuấn thân tuyệt sát, nhưng lại đủ để dùng huyễn thuật, không cần quá lâu, một chớp mắt là được. Đi kèm với một đạo huyết quang, đầu mãng hán rơi xuống đất. Uất ức, cho đến chết, tên mãng hán vẫn uất ức, dù không phải chúng thuấn thân tuyệt sát, nhưng vẫn bị cơ ngân giết trong nháy mắt, cao thủ đối đầu. Một chớp mắt là sinh tử, chúng huyễn thuật, liền không còn đường sống cho hắn. Ực, Vương Trá trợn mắt há mồm, nuốt một ngụm nước bọt cái ực. Đây, vẫn là cơ ngân mà hắn quen biết sao? Sao lại mạnh đến thế, một lần đối mặt đã giết chết một cường giả địa tạng cảnh. Những ngày này, cơ ngân rốt cuộc đã trải qua điều gì? Có phải đã đạt được tạo hóa nghịch thiên hay không? Triệu Vân thu kiếm, xoay người chạy đến. Địa tạng cảnh cũng chia mạnh yếu, như tên mãng hán này, ngoại trừ tu vi cao, nội tình khác thì nát bét, không chịu nổi, đối phó với loại này, cơ bản trong vòng 3 hiệp, liền có thể giải quyết chiến đấu. Nhìn thấy ngươi, thật sự là quá đỗi cảm động. Vương Trá lay động một cái, suýt nữa ngã quỵ, đã nước mắt đầm đìa. Triệu Vân một bước chạy tới, đỡ lấy hắn, chân nguyên cuồn cuộn rót vào. Trị thương cho Vương Trá, tên này bị thương không nhẹ, đã tổn thương đến căn cơ, những ngày mất tích này, phần lớn không ít lần bị hành hạ. Nhờ hắn trị liệu, khí tức của Vương Trá mới ổn định lại. Những ngày này, ngươi chạy đi đâu rồi? Triệu Vân hỏi, lấy thuốc viên và đan dược, cùng lúc nhét vào miệng Vương Trá, xong xuôi, lại là mấy bình linh dịch, để bổ sung đan hải khô cạn cho Vương Trá. Thời vận không tốt, bị người ta bắt đi đào khoáng rồi. Vương Trá ho khan. Khó trách. Triệu Vân hít sâu một hơi. Trước đây, ngay cả mạng lưới tình báo Ma Gia cũng đã được huy động, thế mà không tìm thấy tên này. Sau đoạn đối thoại đơn giản, hai người đều rơi vào im lặng. Vương Trá cần chuyên tâm, đã khoanh chân nhắm mắt, Triệu Vân cũng có việc phải làm, hắn dọn dẹp chiến trường, thu lấy tài vật của mãng hán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xong xuôi, lại ngồi đó nghiên cứu thánh tử thi tộc. Thái âm chân khí của tên này, nhất định phải luyện hóa ra. Trong lòng hắn đã có tính toán. Luyện hóa không khó, cho hắn 3 đến 5 ngày là được. Không biết khi nào, Vương Trá mới tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt đã có chút hồng hào. Triệu Vân thu tay, sau đó ngồi xuống. Mấy ngày không gặp, ngươi lại mạnh lên rồi, Vương Trá mệt mỏi cười một tiếng. Do may mắn thôi. Triệu Vân đưa tới một bầu rượu. Sao lại phản lão hoàn đồng rồi? Một lời khó nói hết. Lời này của Triệu Vân nói ra có vẻ khá đau đầu. Đến giờ vẫn chưa tìm ra căn nguyên bệnh, cũng không biết khi nào mới có thể lớn lên. Nếu cả đời cứ nhỏ bé như thế này, thế thì mới ngại, còn chưa làm chuyện đó với vợ cơ mà. Vương Trá cười khan. Không biết vì sao, nhìn thấy Triệu Vân trong hình thái này, Vương Trá rất muốn búng búng chỗ đó của tên này. Hắn cũng thật vô tư, đã bị thương gia nồng nỗi này rồi, thế mà lại còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện tào lao này. Đây, trả lại ngươi. Triệu Vân lấy ra hắc thiết tiên, nhét vào tay Vương Trá. Từ khi có được hắc thiết tiên, hắn đã nghiên cứu thấu đáo. Điều bá đạo không phải cây tiên này, mà là cấm chế trên đó. Cũng như huyền giáp và ô kim tiên võng, điểm khác biệt là, năng lực của hắc thiết tiên này chuyên công kích tinh thần, nếu cho hắn đủ thời gian, cũng có thể tạo ra một cây, hơn nữa, còn có thể sản xuất hàng loạt, người nhà mỗi người một cái, chiến lực tổng thể, lại có thể nâng cao một cấp. Sao lại ở chỗ ngươi? Vương Trá kinh ngạc. Nói ra thì dài, Triệu Vân cười một tiếng, không giải thích nhiều. Ngoài hắc thiết tiên, hắn lại nhét cho Vương Trá không ít tài nguyên tu luyện, khiến Vương Trá cảm động rơi nước mắt, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Ngày đó cùng nhau chạy đến Thiên Tông, hắn giữa đường bị cướp, cơ ngân lại vào được Thiên Tông, nhìn thái độ của tên mãng hán vừa rồi liền biết, cơ ngân ở Thiên Tông nhất định đã tạo được không ít danh tiếng. Đây đều là mệnh, nhân phẩm cực kỳ quan trọng. Vị này là, thu lại tâm tình, Vương Trá mới nhìn về phía thánh tử thi tộc. Thánh tử của thi tộc. Triệu Vân tùy ý nói. Thi tộc. Vương Trá giật mình, đây đúng là một nhân vật lớn. Là người thừa kế do thi tổ đích thân chọn, thế mà lại bị cơ ngân bắt được. Chuyện này, nếu bị thi tổ biết được, không biết sẽ có biểu cảm gì. Mỏ khoáng của nhà nào? Triệu Vân không giải thích nhiều, tiện miệng hỏi một câu. Huyết y môn. Vương Trá lập tức nói, trong mắt còn có hàn mang lóe lên, bị bắt đi đào khoáng, chịu đủ mọi gian nan, trải qua ngàn khó vạn khổ mới trốn thoát được, hắn đây vẫn còn là may mắn, ít nhất còn giữ được mạng, những người khác bị bắt đi, quá nửa đều chôn vùi trong đó, thi thể đều bị kéo đi cho huyết ưng ăn rồi, ngay cả một thi thể nguyên vẹn cũng không còn. Chư vị, có việc rồi. Triệu Vân liền tự giác, thông qua phân thân, gào thét khắp toàn bộ Thiên Thu Thành, đã là mỏ khoáng của huyết y môn. Vậy phải cướp thôi, phải nói huyết y môn cũng thật là gan lớn, dám ở trong lãnh thổ đại hạ khai khoáng. Cái gì? Tiền. Nghe nói có việc, người ma gia đều trở nên hăng hái. Mặc kệ là việc gì, chắc chắn có tiền. Đi thôi. Đại trưởng lão dẫn đầu, dẫn theo một đám tiểu đệ ra khỏi Thiên Thu Thành. Lần này, ma tử không có ở trong đó, vì bất diệt ma chú, hắn vẫn còn đang ngủ say. Đại trưởng lão từng nói, muốn phá giải ma chú, hơi có chút phiền phức. Dù sao thì cũng không có lo lắng về tính mạng, chỉ cần khá nhiều thời gian. À đúng rồi, mỏ khoáng gì? Triệu Vân chọc chọc Vương Trá. Xích huyền thiết. Vương Trá không hề che giấu. Thế này thì ngại quá. Triệu Vân nghe xong, liền xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé của mình thật mạnh, xích huyền thiết. Đây chính là vật liệu tốt để đúc binh khí, nếu cướp về, lại có thể trang bị cho người nhà mình một phen. Ngươi sẽ không phải đi cướp bóc chứ? Vương Trá nhướng mày. Đồ cho không, tại sao lại không lấy? Triệu Vân cười nói, đội hình huyết y môn không nhỏ đâu, có một cường giả chuẩn thiên cảnh. Vậy ra, còn có thể tóm được một con cá lớn. Ta lại quên mất, ngươi là người của Thiên Tông. Vương Trá nghĩ lại liền thấy nhẹ nhõm, một mình cơ ngân đương nhiên không đấu lại được, nhưng, đằng sau tên này còn có Thiên Tông và Hoàng tộc cơ mà. Huyết y môn dám ở trong lãnh thổ đại hạ khai thác khoáng thạch, Thiên Tông và Hoàng tộc làm gì có lý do nào mà không quản, tùy tiện kéo tới mấy cường giả chuẩn thiên cảnh, liền có thể giết cho hắn toàn quân bị tiêu diệt. Tên này, bản lĩnh không nhỏ đâu nhỉ. Triệu Vân thì vuốt cằm, đánh giá Vương Trá từ trên xuống dưới. Có chuẩn thiên cảnh tọa chấn, thế mà lại có thể trốn thoát ra được, người thường đâu có làm được. Về điều này, phản ứng của Vương Trá, hẳn là một bầu tâm sự cay đắng, để trốn thoát ra được. Hắn quả thật đã hao phí tâm huyết, mọi thứ đều được tính toán vừa vặn. Nếu không như vậy, sớm đã bị đánh chết rồi. Đêm, lặng lẽ buông xuống. Hai người tìm một khu rừng, dựng lên đống lửa trại. Yên lặng chờ đợi, bên đại trưởng lão, theo một đạo phân thân của hắn, có liên hệ với bản tôn, có thể chính xác tìm thấy nơi này, chẳng qua là vấn đề thời gian, cứ chờ là được. Những ngày này, ta đã ngộ ra một môn bí thuật. Vương Trá vuốt vuốt tóc, một câu nói ra khá thâm trầm. Ừ, Triệu Vân tùy ý ư một tiếng, tiếp tục nghiên cứu thánh tử thi tộc. Ngươi không muốn thấy tận mắt một phen sao? Rất bá đạo đấy. Bá đạo đến mức nào? Xem ra, có cần thiết phải khiến ngươi mở mang tầm mắt rồi. Vương Trá lập tức đưa tay, vuốt qua thân thể Triệu Vân. Khoảnh khắc này, Triệu Vân bỗng cảm thấy một trận gió mát lạnh. Cúi đầu nhìn, ối trời! Quần lót đâu rồi? cái quần lót nhỏ này, không tệ. Vương Trá hề hề cười một tiếng, trong tay còn xách theo cái quần lót nhỏ của Triệu Vân. Mẹ kiếp nhà ngươi. Triệu Vân vội vàng giật lấy, nhanh chóng mặc vào. Thế nào, có bá đạo không? Vương Trá há miệng cười to. Bá đạo, một chữ bá đạo này của Triệu Vân, nói ra thật sự là đầy hàm ý. Thật đúng là, 360 nghề, nghề nào cũng có nhân tài. Như vị này đây, làm nhiều chuyện trộm cắp vặt vãnh, lại thật sự mộ ra phương pháp rồi. Một lần đối mặt đã trộm mất quần lót của hắn, mà hắn không hề hay biết. Chỉ điểm này thôi, đã đủ để hắn giơ ngón tay cái lên. Nếu học được bí pháp này, trộm đồ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ta đặt tên cho nó là Thâu Tiên Thuật. Vương Trá vuốt vuốt cổ áo, đẳng cấp đã dần lên tầm. Đợi nói xong, hắn mới nháy mắt một cái với Triệu Vân, muốn học không? Nói thật, ta cũng biết. Triệu công tử vừa nói, bàn tay nhỏ tùy tiện vung lên. Xong xuôi, trong tay liền có thêm một chiếc quần lót hoa. Nói chính xác hơn, là một nửa chiếc, loại bị xé rách. Chỉ trong chốc lát, hắn đã lén học được bí thuật của Vương Trá, cũng không khó học. Trong lòng diễn luyện một phen, đã lĩnh hội được vài phần chân ý. Chỉ là, lần đầu thi triển Thâu Tiên Thuật, có chút ngại ngùng. Ngại ngùng đến mức nào? Quần lót hoa của Vương Trá, hắn cũng chỉ trộm được một nửa. Nửa còn lại, vẫn còn đang mặc trên người Vương Trá cơ mà. Sai sót, làm lại, khi Vương Trá giật giật khóe miệng, bàn tay nhỏ của Triệu Vân lại vung lên. Lần này ngay cả nửa còn lại, cũng bị người ta trộm mất rồi. Ngươi học ở đâu vậy? Vương Trá vừa ôm lấy đũng quần vừa hỏi. Triệu Vân hất tóc một cái, thuận tay ném chiếc quần lót hoa đi, vừa mới học. Vương Trá nghe xong, kinh ngạc vô cùng. Thiên phú của tên này, rốt cuộc cao đến mức nào? Thâu Tiên Thuật của hắn, từ nhỏ đã bắt đầu tham ngộ, đến giờ mới có chút thành tựu nhỏ. Vị này thì hay rồi, trong chốc lát liền lén học được, tuy có nhiều điểm khôi hài, nhưng quả thật đã có vài phần tinh túy rồi. Mạnh mẽ như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Vương Trá hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Triệu Vân đều thay đổi. À, khi hắn tặc lưỡi, Tiểu Kỳ Lân chạy ra. Tiểu gia hỏa chắc là đói rồi, mong ngóng nhìn chằm chằm Triệu Vân. Lại đây. Triệu Vân cười, bưng tới một rổ linh quả. Tiểu Kỳ Lân khá phấn khởi, nhảy hẳn vào trong. Nhìn sao mà quen mắt thế nhỉ? Vương Trá hoàn hồn, tập trung nhìn Tiểu Kỳ Lân. Càng nhìn, hắn liền vô thức đứng dậy. Vẻ mặt đầy khó tin, đây là Kỳ Lân sao, thánh thú trong truyền thuyết, tuy thân hình không lớn, nhưng dáng vẻ này, tuyệt đối không lừa được ai. Thật sự là Kỳ Lân. Chết tiệt. Dưới ánh trăng, lửa trại trong rừng núi bùng cháy ngùn ngụt. Triệu Vân ngồi xổm bên cạnh thi tộc thánh tử, làm việc vô cùng chuyên tâm. Việc luyện hóa thái âm chân khí đã tạm gác lại, cần tìm một nơi yên tĩnh để thực hiện, thiên thu thành rất thích hợp. Còn về lúc này ư? Hắn đang chuyên tâm sưu hồn. Thi tộc thánh tử hẳn là biết không ít bí mật của thi tộc. Nhưng, hắn đã xem thường thi tộc thánh tử. Hay nói đúng hơn, hắn đã xem thường thi tổ. Trong ký ức của tên này, có khắc cấm chế của thi tổ, nhằm ngăn cản thuật sưu hồn. Thậm chí, hắn bận rộn suốt nửa đêm mà vẫn không thu hoạch được gì, trái lại còn khiến thi tộc thánh tử sống dở chết dở. Sưu hồn rất đau, trong cơn hôn mê, thi tộc thánh tử đã trải qua mọi cơn ác mộng, nhìn từ bên ngoài, đã thấy thất khiếu chảy máu. Triệu Vân không tin tà, chuyên tâm nghiên cứu cấm chế. Tiểu gia hỏa, kết bái huynh đệ không? Bên này, Vương Trá thì cười híp mắt nhìn Tiểu Kỳ Lân. Thực ra, hắn muốn rút một ít máu của thánh thú, dù chỉ một giọt, cũng sẽ là một cuộc tạo hóa nghịch thiên. Máu Kỳ Lân là bảo bối vô giá, có tiền cũng không mua được, chỉ kẻ ngốc mới đem bán. Oa giống. Tiểu Kỳ Lân đáp lại rất dứt khoát. Đến mức, Vương Trá còn bị cắn đến nhe răng trợn mắt. So với đau đớn, hắn càng khó tin hơn. Kỳ Lân đó. Thánh thú Kỳ Lân, vậy mà lại sa đọa phàm trần. Cơ ngân đúng là có đại cơ duyên, tìm được một tiểu đồng bọn như vậy, mang ra ngoài thì phải oai phong cỡ nào chứ? Oa giống. Tiểu Kỳ Lân lại gầm gừ, lại muốn vồ tới. Vương Trá ho khan, trốn ra sau lưng Triệu Vân. Đừng chọc nó tính tình không tốt. Triệu Vân vừa nhìn thi tộc thánh tử vừa nói. Vương Trá lại nhe răng trợn mắt, sau đó mới ngoan ngoãn. Một lúc lâu sau, tên này mới khoanh chân ngồi xuống. Bị nhiễm độc quá sâu, thương thế đã ngấm vào xương tủy, vẫn cần điều dưỡng. Dù Triệu Vân đã cho hắn rất nhiều linh dược, nhưng muốn xóa bỏ vết thương, vẫn phải dựa vào bản thân hắn tự hồi phục. Được rồi, ta phục rồi. Đến tận khuya, Triệu Vân mới ngồi phịch xuống. Cấm chế của thi tổ quá mạnh, hắn không phá được. Bất đắc dĩ thu tầm mắt, hắn một tay đặt lên lưng Vương Trá, sau đó truyền vào đại địa chi lực, có thể ôn dưỡng thể phách Vương Trá, giúp vết thương hồi phục. Thương thế của tên này trong chốc lát chưa thể lành được. Đây là lực lượng gì? Vương Trá ngạc nhiên. Đại địa chi lực. Triệu Vân không hề giấu giếm. Vương Trá nghe xong, lại một trận kinh hãi. Đối với đại địa chi lực, hắn cũng chỉ từng đọc trong mật quyển, không ngờ có ngày lại được cảm nhận. Quả nhiên như những gì mật quyển ghi lại, lực lượng này có công hiệu thần kỳ, có thể tôi luyện nhục thân cũng có thể dưỡng thể phách. Sau một hồi cảm nhận, sự huyền ảo của nó còn xa hơn thế, cảm giác ấm áp dễ chịu khiến hắn như bay bổng. Đại địa chi lực này từ đâu ra? Có lẽ vì quá tò mò, Vương Trá hỏi một câu. Triệu Vân chỉ khẽ cười, không thể nói. Vương Trá không truy cứu đến cùng, chuyên tâm dưỡng thể phách, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Đã lâu không gặp, nhân tài tên Cơ Ngân trước mặt này ngày càng thần bí, khiến người khác càng không thể hiểu thấu. Hắn có quá nhiều bí mật, ngoài nghi ngờ ra thì sự biết ơn càng nhiều hơn. Nhẩm tính lại, Cơ Ngân đã cứu hắn mấy lần rồi. Không biết từ khi nào, Triệu Vân mới thu tay lại. Vương Trá chìm vào tĩnh lặng, hắn cũng chìm vào tĩnh lặng. Mật pháp hay? Câu nói này, hắn đã lẩm bẩm không chỉ một lần. Cái gọi là mật pháp, chính là trộm tiên thuật của Vương Trá. Sau nhiều lần diễn hóa, nó đã lĩnh hội được không ít chân lý. Tuy chiêu này không thể lộ ra ánh sáng, nhưng vào thời điểm then chốt, nó vẫn rất hữu ích, ví dụ như trộm cắp. Bỗng nhiên một tiếng thú giống vang vọng trời cao. Triệu Vân chưa tỉnh, nhưng Vương Trá đang trị thương lại mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy ba con huyết lang. Hơn nữa là loại biết bay, đang xé gió lao tới. Huyết khí đỏ tươi, phản chiếu ánh trăng, trông khá âm trầm. Huyết lang là loài hung hãn, mà loại huyết lang biến dị này, tính tình lại càng hung tàn hơn. Trốn đi! Vương Trá thu tầm mắt, nhìn Tiểu Kỳ Lân. Huyết lang không đáng sợ, huyết lang biết bay cũng không đáng sợ. Đáng sợ là những người trên lưng huyết lang, toàn bộ đều là những kẻ áo đen, khí thế cuồn cuộn, từ xa đã ào ạt lao tới, tất cả đều là địa tàng đỉnh phong. Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, nếu phát hiện ra Kỳ Lân thánh thú, không chừng sẽ giết người cướp của. Tiểu Kỳ Lân cũng ngoan ngoãn, chui vào trong cơ thể Triệu Vân. Nhìn Triệu Vân, vững vàng đến mức khó tin, đặc biệt bình tĩnh. Hay chúng ta đổi chỗ khác? Vương Trá chọc chọc Triệu Vân, có chút nhát gan. Triệu Vân không đáp lời, tĩnh tâm tham ngộ mật pháp. Trong lúc nói chuyện, ba con huyết lang đã đến. Chẳng trách nói chúng là biến dị, ngay cả khi làm tọa kỵ cũng rất kiêu căng. Chúng dừng lại giữa không trung, tiếng gầm gừ không ngừng, đôi mắt to đỏ ngầu nhìn chằm chằm Triệu Vân và Vương Trá, liếm chiếc lưỡi đỏ tươi. Trong mắt lộ rõ hung quang, sát khí bao trùm, xem ra ngày thường không ít ăn thịt người. Vương Trá run rẩy cả người, không dám động đậy. Vẫn là Triệu Vân bình tĩnh hơn, đến nhìn cũng không thèm. Hắn như vậy, khiến ba tên áo đen nhướng mày. Điều này thật thú vị, một chút cũng không sợ sao. Hay là nói, bọn ta trông chưa đủ đáng sợ. Hai tiểu võ tu huyền dương cảnh, lấy đâu ra tự tin như vậy? Thằng nhóc kia, trông có vẻ quen mặt. Tên áo đen đầu tiên vuốt râu, nhìn Triệu Vân. Bị hắn nói vậy, hai tên áo đen còn lại cũng nhìn chằm chằm Triệu Vân, đôi mắt già nheo lại, không nói cũng lạ, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Nhìn dáng vẻ tiểu tử kia, nhìn thế nào cũng giống Cơ Ngân của Đại Hạ Thiên Tông. Sau ba năm thoáng nhìn, ba người mới nhìn nhau một cái, nào phải giống, rõ ràng chính là chúng mánh lớn rồi. Ba người ánh mắt sáng rực, tràn đầy sự thèm muốn. Cơ Ngân của Đại Hạ Thiên Tông, toàn thân đều là bảo bối, cho nên mới nói là chúng mánh lớn rồi. Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, giết cũng không ai biết, bọn họ cũng không nỡ giết, bắt về nghiên cứu một phen, có thể vắt ra không ít bí mật, ví như đan hải võ hồn, lại ví như lực lượng tái sinh kia. Ta không giết kẻ vô danh tiểu tốt. Triệu Vân nói một tiếng nhàn nhạt, cuối cùng cũng mở mắt. Câu nói này, không chỉ Vương Trá, ngay cả ba tên áo đen kia cũng khóe miệng giật giật. Thật là ra vẻ quá mức. Một huyền dương nho nhỏ, ai cho ngươi tự tin như vậy? Hiểu rõ cho, ba bọn ta đều là địa tàng đỉnh phong đấy. Đầu óc ngươi có vấn đề rồi phải không? Vương Trá ho khan. Đừng nhát gan, tự tin lên chút. Triệu Vân nói. Vương Trá nghe xong, khóe miệng lại giật giật. Ba địa tàng đỉnh phong đang đứng trình ình ra đó, không nhát gan sao được. Chậm thì sinh biến. Tên áo đen đầu tiên hừ lạnh, hóa thành bàn tay lớn từ trên trời thò xuống. Nhưng, chưa đợi bàn tay lớn chạm đến, liền nghe trong bóng tối chém ra một đạo kiếm khí. Một kiếm chém nát bàn tay lớn, ngay cả tên áo đen đầu tiên cũng hừ một tiếng. Nguyên nhân là vì kiếm khí tự mang kiếm ý, đuổi theo hắn chém ngược lại. Ai? Đại gia ngươi? Có người hỏi thì có người đáp. Lời còn chưa dứt, liền thấy một người từ trong bóng tối bước ra. Nhìn kỹ, chính là đại trưởng lão của Ma gia. Hai bên trái phải, còn có nhị trưởng lão và tam trưởng lão theo sau, khí chàng chuẩn thiên hùng vĩ bằng bạc. Ba chuẩn thiên. Vương Trá tâm thần run lên. Thấy chưa? Tự tin lên chút. Triệu Vân vỗ vỗ vai hắn. Người nhà. Vương Trá thăm dò hỏi. Nếu không phải người nhà, ta đã sớm chạy rồi. Triệu Vân chắp chắp tay. Vương Trá hít sâu một hơi, Thảo nào tên này lại bình tĩnh như vậy, hóa ra là có chỗ dựa ở gần đây. Người nói sớm đi chứ. Lão tử sắp sợ đến tè ra quần rồi, nhưng đội hình này, quả thực đủ đáng sợ. Nhìn ba tên áo đen, sắc mặt đã thay đổi, còn ba con huyết lang, giờ khắc này cũng nhát gan đến mức không dám ngẩng đầu. Thật kỳ lạ, chuẩn thiên cảnh từ đâu tới, lại còn là ba vị, trước đó lại không hề phát giác chút nào. Đừng đứng ngay ra đó nữa, tự giác đi. Tam trưởng lão vươn vai, tiện thể ngáp một cái. Câu nói này, người trong giới đều hiểu. Cái gì nên giao thì giao ra hết, người tốt ta tốt mọi người đều tốt. Bằng không, ra tay sẽ làm tổn thương tình cảm. Cả đại hạ Long Triều đều biết, tính tình của chuẩn thiên cảnh không hề tốt, ví như ba bọn ta đây, nếu không giao, bọn ta sẽ tự mình lấy. Sắc mặt ba tên áo đen, lập tức trắng bệch. Cướp bóc, đây là cướp bóc trắng trợn. Tên áo đen thứ ba quay đầu bỏ chạy. Vừa dứt lời, liền là một đạo huyết quang chói mắt. Tên áo đen thứ ba, vừa chạy được ba năm trượng, lập tức đầu lìa khỏi xác ngay tại chỗ. Người ra tay là nhị trưởng lão, đã sớm khóa chặt hắn, một kiếm tuyệt sát không thể nghi ngờ. Đây chính là chuẩn thiên cảnh, địa tàng đỉnh phong tuy chỉ kém nửa bước, nhưng chiến lực lại một trời một vực. Thấy vậy, hai tên áo đen còn lại toàn thân lạnh ngắt. Không nghĩ nhiều, hai người vội vàng giao tài vật. So với bảo bối, vẫn là tính mạng quan trọng hơn. Tên áo đen thứ ba bị diệt, chính là một ví dụ đẫm máu. Ba vị chuẩn thiên cảnh trước mặt này, đều là những kẻ tàn nhẫn, nói diệt là diệt, không hề do dự. Thế mới đúng chứ? Tam trưởng lão nhàn nhạt nói. Uống đi. Nhị trưởng lão tiện tay ném ra một bình ngọc. Trong bình chứa toàn là vong tình thủy. Chuyện gì nên nhớ, chuyện gì không nên nhớ, phải làm rõ ràng. Ngoan ngoãn uống thì không sao, bằng không, sẽ cho các ngươi vĩnh viễn quên đi. Hai tên áo đen vội vàng nhận lấy. Uống xong, liền bị đánh ngây người. Vẫn là chuẩn thiên cảnh đỉnh cao. Vương Trá nhìn mà cảm thán. Luận về đẳng cấp, địa tàng đỉnh phong cũng phải đứng sang một bên. Sao còn tiến giai nữa? Đại trưởng lão đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới, ánh mắt kỳ lạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần thái của nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng cơ bản giống nhau. Tốc độ tiến giai của tên này quá nhanh đến mức đáng sợ. Cứ theo đà này, không đến nửa năm là có thể vấn đỉnh địa tàng cảnh, e rằng không đến 10 năm là có thể đột phá chuẩn thiên. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng. Gặp được một cơ duyên. Triệu Vân cười cười. Trong lúc nói chuyện, bầu trời vang lên tiếng ầm ầm. Cường giả ma gia cũng đã tới, ùn ùn kéo đến một mảng lớn. Triệu Vân vẫn ổn, bình tĩnh như mọi khi. Vương Trá bên cạnh thì thầm nuốt nước bọt. Nhiều cường giả như vậy, yếu nhất cũng là địa tàng nhất trọng, phần lớn đều là địa tàng đỉnh phong. Trận thế quá lớn, thảo nào lại là thiên tông, quả nhiên là ra tay lớn, lại có thể lôi kéo nhiều cường giả như vậy. Không đúng. Vương Trá nhíu mày, nhún mũi. Hắn có một loại thiên phú, có thể dựa vào khí tức để phân biệt lai lịch. Trên người những người này đều tự mang ma khí, nếu đoán không sai, chính là truyền thừa của ma thổ, tuyệt đối không phải trưởng lão thiên tông. Điều này khiến hắn không thể hiểu nổi. Cơ ngân rõ ràng là người của thiên tông kia mà. Thiên tông và ma gia vốn là kẻ thù, chấn ma tư của hoàng tộc chuyên nhằm vào truyền thừa ma thổ, thấy một giết một, sao bọn họ lại tập hợp lại với nhau được? Chuyện dài lắm. Triệu Vân lại cười. Vương Trá không hỏi nhiều, vô điều kiện tin tưởng cơ ngân. Đây là thi tộc thánh tử. Lục trưởng lão kinh ngạc, nhìn người đang bị phong ấn kia. Không chỉ hắn, các trưởng lão có mặt tại đó cũng đều nhìn thấy. Họ vây lại một mảng lớn, sau khi cẩn thận xem xét một lượt, xác định không nhận lầm, tuyệt đối là thi tộc thánh tử, là người kế nhiệm tương lai do thi tổ đích thân chỉ định. Cái này đáng tiền. 90 triệu. Tính theo cân, các lão già tụ tập lại, díu dít bàn tán. Đây, cũng là tiếng lóng trong nghề, nghe Vương Trá mơ hồ không hiểu. Bắt ở đâu vậy? Ba vị chuẩn thiên cảnh nghi hoặc, đều nhìn Triệu Vân. Triệu Vân không nói rõ, chỉ ra hiệu một cử chỉ, mộ địa. Vậy thì không có gì lạ rồi. Thấy vậy, ba vị trưởng lão đều nói với vẻ thâm sâu. Người thi tộc mà. Không phải đang đào mộ thì cũng đang trên đường đào mộ. Mộ nhà nào có động tĩnh, chắc chắn không thiếu người thi tộc. Nhiều ngôi mộ bị trộm như vậy, phần lớn đều là kiệt tác của thi tộc. Kể về mỏ khoáng đi. Triệu Vân liếc mắt, chọc chọc Vương Trá. Các trưởng lão cũng vây lại. Vương Trá không nói thừa, chỉ tập trung vào những điểm chính, bao gồm vị trí mỏ khoáng và đội hình phòng thủ, đều nói rất chi tiết. Thiên tông cũng được, ma gia cũng vậy, chỉ cần có thể nhổ tận gốc mỏ khoáng của huyết y môn, ai đến cũng không thành vấn đề. Bị tra tấn nhiều ngày như vậy, hắn còn chưa được ăn một bữa no, lại suýt mất mạng, mối thù này nhất định phải báo, chủ yếu là huyết y môn quá bắt nạt người. Không tồi. Các trưởng lão nghe mà mắt sáng lên. Khoáng xích thiết đó. mang đi chế tạo binh khí, sức chiến đấu tổng thể lại có thể nâng cao. Đi. Đại trưởng lão là người đầu tiên động thân, thẳng hướng một phía. Các cường giả theo sau, từng người đều tràn đầy khí thế. Trường hợp lớn như vậy, sao có thể thiếu Vương Trá? Tu vi của hắn quá thấp, không có tư cách tham chiến, nhưng xem kịch thì vẫn được. Lớn đến vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy nhiều cường giả như thế, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Hiện trường đại chiến quần thể hẳn sẽ rất náo nhiệt, nếu lão dâu bát tự cũng ở đó, thì sẽ càng hoàn hảo hơn. Vợ ngươi, không được bình thường cho lắm. Đại trưởng lão bỗng thốt lên một câu, tự nhiên là nói với Triệu Vân. Mà vợ trong lời hắn nói, chính là Diệu Ngữ. Có thể nhìn ra manh mối gì không? Triệu Vân vội vàng hỏi, người sống chết. Người sống chết. Lão Phu cũng chỉ có thể hình dung như vậy. Đại trưởng lão nói một cách chậm rãi, nàng không có linh hồn, càng không có tình cảm của con người. Loại người như vậy, ta là lần đầu tiên thấy, trong mật quyển ma gia cũng chưa từng ghi chép. Theo lão Phu thấy, hẳn là có một loại lực lượng thần bí nào đó, chống đỡ nàng tồn tại ở dương gian. Vậy thì, lão Phu lực bất tòng tâm. Đại trưởng lão lắc đầu, ngắt lời Triệu Vân. Triệu Vân trầm mặc, ngay cả đại trưởng lão chuẩn thiên cảnh cũng không thể cứu chữa, e rằng chỉ có thể tìm thiên võ cảnh. Hồng Uyên đã bế quan, trong thời gian ngắn không thể ra ngoài, người hắn có thể tìm, chỉ có đại hạ Hồng Tước. Đại trưởng lão cũng trầm mặc, ánh mắt hắn nhìn Triệu Vân, rất sâu xa. Kinh nghiệm của Triệu Vân, thật sự quá kỳ lạ. Mối quan hệ giữa hắn và Diệu Ngữ, phần lớn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Một người sống chết không có linh hồn, nghĩ thôi đã thấy quái dị, trong đó, nhất định có rất nhiều câu chuyện. Chính là chỗ đó. Khi hai người đang nói chuyện, Vương Trá bỗng nhiên thốt lên một câu. Các trưởng lão lần lượt hạ xuống, đã ở trong quần sơn. Đứng trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn xa hết tầm mắt. Trong tầm nhìn, lờ mờ thấy có ánh lửa, nhưng bị mây mù che phủ. Nếu đoán không sai, sâu trong núi có trận pháp che giấu. Rừng núi sâu thẳm nhiều huyền cơ, nơi này cũng không ngoại lệ. Vẫn là câu nói đó, cương vực đại hạ quá rộng lớn. Mà trong lãnh thổ đại hạ, cũng có quá nhiều quần sơn. Hoàng tộc tuy thống trị mảnh đất này, nhưng không phải mọi ngóc ngách đều đặt chân tới. Có quá nhiều vùng đất chưa biết, ví như dãy núi này, có tới mấy vạn ngọn núi. Thực sự muốn tìm, e rằng phải điều quân đội đến. Có người tới. Nhị trưởng lão nói. Ẩn nấp. Đại trưởng lão ra lệnh một tiếng. Chẳng cần hắn nói, các trưởng lão cũng đều chui vào rừng cây rậm rạp. Tất cả đều khoác áo choàng đen, dán bùa che giấu, ngay cả khí tức cũng thu lại không để lại dấu vết. Mỗi người một ống nhòm, nhìn về phía bầu trời. Lão quỷ Kim Sơn. Đại trưởng lão lẩm bẩm, ánh mắt hắn là tốt nhất. Triệu Vân và các trưởng lão nghe xong, không khỏi nhướng mày. Ý là sao đây, đại tế tư và huyết y môn, lại có giao dịch mờ ám riêng tư. Bằng không, ai rảnh rỗi nửa đêm chạy đến đây làm gì? Ta ở bên trong đã từng gặp hắn. Vương Trá nói nhỏ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hiểu rõ. Thảo nào huyết y môn dám khai thác mỏ ở đại hạ, hóa ra là có người bao che. Như vậy, càng phải cướp thôi. Trước tiên, xử lý hắn. Triệu Vân vừa nói, vừa lén lút lao ra. Trước khi đi, hắn còn để lại ô kim tiên võng, thứ đã được hắn luyện hóa, do ba vị chuẩn thiên cảnh chấp trưởng trận cước, rất có thể sẽ bắt sống được lão quỷ Kim Sơn. Hiếm lắm mới thấy tên kia đơn độc một mình, không bắt thì có lỗi với tổ tiên. Tạm thời ẩn nấp cho tốt. Ba vị chuẩn thiên cảnh nói xong, liền theo Triệu Vân rời đi. Các trưởng lão ma gia thì vẫn ổn, ai nấy đều an phận. Chỉ có tên Vương Trát kia, có chút không hiểu nổi, đại tế tư và huyết y môn cấu kết với nhau, mà cơ ngân lại liên minh với ma gia, mối quan hệ quả thực có chút rối loạn. Đi đến một nơi, Triệu Vân xông ra khỏi rừng núi. Hắn không cố ý che giấu, mà để lộ ra một luồng khí tức. Phía bên này, lão quỷ Kim Sơn chợt quay đầu nhìn. Đập vào mắt, liền thấy một tiểu tử. Cơ ngân. Mắt lão quỷ Kim Sơn sáng lên, tinh quang bắn ra bốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía, không nghĩ nhiều, hắn lập tức đổi hướng, truy sát thẳng đến Triệu Vân. Thần sắc cùng khí thái của hắn đều tràn đầy tham lam, thật là một niềm vui bất ngờ, không ngờ lại gặp được cơ ngân ở đây. Vậy còn nói gì nữa, bắt về làm nghiên cứu. Cắn câu rồi. Đại trưởng lão cười nói, lén lút đi theo sau. Triệu Vân chạy như bay, không thèm quay đầu lại. Hắn phải cố gắng dẫn lão quỷ Kim Sơn rời xa khu núi này, tránh kinh động huyết y môn. Đợi tìm một góc núi hẻo lánh, sẽ đường hoàng xử lý Kim Sơn. Đi đâu đấy? Lão quỷ Kim Sơn cười u ám, tốc độ nhanh như kinh lôi. Hiếm lắm mới gặp được bảo bối, hắn dồn hết tâm trí vào đó, thậm chí bỏ qua một số việc, ví như phía sau mình, hay sự trùng hợp của chuyện này. Hắn hoàn toàn không màng gì nữa, chỉ một lòng muốn bắt sống cơ ngân. Triệu Vân muốn chính là hiệu quả này, Nếu không phải cách Bất Tử Sơn quá xa, hắn nhất định sẽ chọn ở đó. Đã từng có một khoảnh khắc, hắn giả vờ như đã phát giác rồi quay đầu nhìn lại. Thấy lão quỷ Kim Sơn, hắn lập tức biến sắc, ba chân bốn cẳng chạy nhanh hơn. Đương nhiên, đây là diễn kịch, diễn đủ chân thực mới có thể lừa được lão quỷ. Hắn là một miếng mồi, câu chính là cá lớn. Cơ Ngân, chạy cái gì? Lão quỷ Kim Sơn cười u ám, truy đuổi càng hung hãn hơn. Triệu Vân không nói lời nào, chỉ liều mạng đào tẩu. Đã ra rồi, thì không cần quay về nữa. Lão quỷ Kim Sơn khóe miệng nhếch lên, ngưng tụ một đạo kiếm khí, chém tới từ xa. Triệu Vân phản ứng không chậm, vội vàng xoay người, tay cầm Long Uyên kiếm chắn ngang phía trước. Vừa vặn kiếm khí chém tới, bổ vào Long Uyên. Triệu Vân hừ một tiếng, sau đó ho ra máu, bị chấn động đến xương tay nứt toác. Cùng là chuẩn thiên, nhưng lão quỷ Kim Sơn này mạnh hơn lão quỷ Ngân Sơn nhiều. May mà Long Uyên đủ cứng rắn, nếu không, tất bị chém đôi. Tên nhóc tốt. Lão quỷ Kim Sơn nhướng mày. Một tiểu tử huyền dương cảnh nhỏ bé, lại có thể chống chịu một kích của chuẩn thiên cảnh. Kim Sơn, ta là đệ tử Thiên Tông. Triệu Vân lập tức mắng, lại nhập vai diễn sâu. Núi hoang đồng vắng, giết ngươi ai biết được. Kim Sơn lộ ra một nụ cười âm u. Đợi ta bẩm báo hoàng tộc, nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Triệu Vân hừ lạnh. Bị lão phu để mắt tới, ngươi nghĩ ngươi chạy thoát được sao? Kim Sơn lại cười lạnh, lần nữa vung tay, tế ra đạo kiếm khí thứ hai. Đạo này còn kinh người hơn đạo thứ nhất, tiếng kiếm minh chói tai như sấm sét, xé rách tâm thần, hơn nữa, đã khóa chặt Triệu Vân. Cũng có nghĩa là, một kích này, nhất định sẽ trúng. Triệu Vân căn bản cũng không có ý định né tránh. Lại là Long Uyên, lần thứ hai chắn ngang trước người hắn. Được đúc từ thiên ngoại vẫn thiết, Long Uyên đủ cứng rắn. Lần nữa đỡ một đạo kiếm khí, bị chém đến rung lên bần bật, chấn động khiến xương cánh tay Triệu Vân nứt toác, sau đó hắn bay lộn ra ngoài, dọc đường va đổ hàng loạt cây cổ thụ. Tiếng ầm ầm vang lên, một vách đá bị đâm sập. Trong lúc đá vụn bay tán loạn, Triệu Vân loạng choạng đứng dậy, ho ra từng ngụm máu lớn. Chưa kịp đứng vững, Kim Sơn đã tới. Tên này cũng không giết hắn, chân nguyên hộ thể bao bọc toàn thân, đề phòng chính là thuấn thân tuyệt sát của Triệu Vân. Chạy đi, sao không chạy nữa? Kim Sơn cười cợt, đôi mắt già nua ánh lên tinh quang nóng rực. Bảo bối, Cơ Ngân đúng là một bảo bối, có thể vắt ra rất nhiều bí ẩn, bất kỳ thứ nào trong số đó cũng là tạo hóa lớn, như đan hải, võ hồn, lực tái sinh. Nếu hắn học được, không chừng còn có thể tiến cấp thiên võ. Trưởng giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, Triệu Vân hừ lạnh, trong mắt tràn ngập cừu hận. Đương nhiên, đây cũng là diễn kịch nhằm thu hút sự chú ý của Kim Sơn, và cũng để dành thời gian cho đại trưởng lão cùng những người khác. Chuẩn thiên cảnh khó bắt, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, nếu không hậu quả sẽ không mấy tốt đẹp. Trời biết đất biết, người biết ta biết. Kim Sơn cười lạnh lẽo, từng bước đi tới. Triệu Vân không hề nghĩ ngợi, lập tức quay đầu thi triển thuấn thân. Với tu vi hiện giờ của hắn, có thể độn đi 30 trượng, mà theo hướng đó, đại trưởng lão Ma Gia đã ẩn nấp ở đó, chỉ chờ hắn dẫn Kim Sơn tới. Hay cho thiên nhãn thuấn thân. Kim Sơn một bước vượt qua truy đuổi, một tay vươn ra. Nhưng, chưa kịp đặt chân xuống đất. Chưa kịp chạm tay vào Triệu Vân, đối diện liền thấy một bóng đen lao ra. Người đó trùm áo choàng đen, không nhìn rõ dung nhan, chỉ thấy trong tay cầm một thanh ma đao, đã bổ tới chỗ hắn. Lưỡi đao rung lên bần bật, đao uy cũng mạnh mẽ như phá hủy mọi thứ, hẳn là một kích đỉnh phong, chuẩn thiên cảnh. Kim Sơn biến sắc. Lời còn chưa dứt, đao của đại trưởng lão đã tới. Kim Sơn phản ứng không chậm, lập tức phi thân lùi lại. Cũng chính vào khoảnh khắc này, hai tiếng quát lạnh vang lên. Đương nhiên là nhị trưởng lão và tam trưởng lão Ma Gia. Cả hai đều thi triển thuật trói buộc, phối hợp cùng đại trưởng lão. Kim Sơn đang phi thân lùi lại, trong một thoáng bị cấm cố mà dừng lại, thậm chí không kịp né tránh, ăn trọn một đao của đại trưởng lão, lập tức bị chém bay, một vết đao dài vắt ngang ngực, máu tươi đã chảy ra. Đại trưởng lão lại giơ tay, bồi thêm một đao. Đao này, uy lực càng bá đạo hơn, suýt nữa thì chém đôi Kim Sơn. Tất cả những điều này, đều diễn ra trong chớp mắt. Ba vị trưởng lão phối hợp ăn ý, mới có được hai đòn trọng thương này. Kim Sơn liền đờ người ra, truy sát Cơ Ngân, đâu ra lại nhảy ra ba vị chuẩn thiên cảnh. Rõ ràng đây là một kế hoạch đã được vạch sẵn, cái bẫy này đã đào xong, chỉ chờ hắn nhảy vào. Thật nực cười là, trước đó hắn lại hoàn toàn không hề hay biết, trong một thoáng đã ăn hai nhát đao, đánh cho hắn trở tay không kịp, thật sự là trọng thương. Ta thật cơ trí. Triệu Vân là một người đứng xem, thu hết vào mắt. Không nỡ bỏ con thì không bắt được sói. Hắn là miếng mồi này, quả thật rất chuyên nghiệp. Ai? Kim Sơn nặng nề rơi xuống đất, rít lên một tiếng. Đáp lại hắn, là một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Mỗi sợi lưới đều khắc phù văn, có một lực lượng thần bí mà quỷ dị lưu chuyển, chính là Ô Kim Tiên Võng, đúng chuẩn vật của tiên gia. Ô Kim Tiên Võng. Lão quỷ Kim Sơn thấy thế, lại lần nữa biến sắc. Lại bị bất ngờ, hắn bị tấm lưới bao phủ kín mít. Mở cho ta. Kim Sơn gầm lên một tiếng, muốn cưỡng chế phá vỡ tiên võng, nhưng hắn không có sức mạnh đó. Đây chính là tiên võng, được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, cực kỳ bền chắc, hơn nữa lại do ba vị chuẩn thiên cảnh chấp trưởng trận cước, uy lực càng thêm kinh người. Một khi đã bị phong ấn, trừ phi thực lực tuyệt đối áp chế, nếu không, tuyệt đối không có khả năng đột phá. Điểm này, hắn đã biết từ rất nhiều năm trước. Chưa hết, sau khi thi triển tiên võng, ba vị trưởng lão lại vận dụng cấm cố. Lần này, là phong ấn truyền thừa của Ma Gia, được kích hoạt trong tích tắc. Kết hợp với tiên võng, phong ấn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trước đây, lục trưởng lão Ma Quật, hay thi tế của thi tộc, đều đã phải quỳ gối trước loại phong ấn thuật này. A, khí huyết Kim Sơn cuồn cuộn, liều mạng va đập. Đáng tiếc, mặc cho hắn gào thét vang dội, mặc cho khí thế ngút trời, cũng không thể lay chuyển được phong ấn và tiên võng. Chỉ trong 32 khoảnh khắc, phù văn phong ấn đã khắc sâu vào thể phách hắn, phong bế xương cốt kinh mạch, ngay cả đan hải cũng bị giam cầm. Khí huyết cuồn cuộn lập tức giảm sút nghìn trượng, bị phong tỏa chặt chẽ. Cuộc vây bắt dưới ánh trăng, đến nhanh đi cũng nhanh. Kim Sơn đã quỳ, bị Ô Kim Tiên Võng trói chặt năm hoa. Dù vậy, đại trưởng lão cùng những người khác vẫn chưa yên tâm, dán đầy bùa chú phong ấn khắp người Kim Sơn, tiện thể còn vét sạch những bảo vật Kim Sơn mang theo, chỉ thiếu nước lột sạch quần áo hắn. Kim Sơn vẫn chưa chết tâm, kịch liệt giãy giụa. Nhưng mọi sự giãy giụa của hắn đều vô ích. Với chừng ấy phong ấn, đừng nói là hắn, ngay cả Vũ Linh Hoàng Phi cũng tuyệt đối không có khả năng phá vỡ. Hắn đã quá sơ ý, tỉnh ngộ cũng quá muộn màng, một bước sơ sẩy, mất tất cả. Đến lúc này, Triệu Vân mới chạy ra. Cơ Ngân, ngươi dám câu kết với Ma Gia? Kim Sơn quát lớn, hai mắt đỏ rực như muốn nhỏ máu. Đuổi giết ta suốt quãng đường, ngươi còn mặt mũi nói ta sao? Triệu Vân cười lạnh. Kim Sơn bị nghẹn lời, chỉ nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Triệu Vân. Hắn lừng danh cả đời, vậy mà lại bị một tiểu võ tu lừa gạt. Cơ Ngân chưa bắt được, bản thân hắn lại bị phong ấn đến chết cứng. Ân chú phái ngươi đến, là để thu thuế của huyết y môn phải không? Nhị trưởng lão cười nhìn Kim Sơn. Miễn bình luận. Kim Sơn cũng là một hán tử đủ cứng cỏi. Ngoài sự phẫn nộ, hắn càng kinh hãi và nghi ngờ hơn. Mỏ khoáng của huyết y môn ẩn mật đến mức nào, trừ hắn và đại tế ra không ai biết. Cơ Ngân và Ma Gia làm sao biết được? Kế hoạch tỉ mỉ như vậy, rõ ràng là đã biết từ sớm, chỉ có hắn ngốc nghếch chạy đến đây, tự mình nhảy vào hố. Đáng chết, hắn thầm trong lòng, hỏi thăm tổ tông 18 đời của huyết y môn, chắc chắn là huyết y môn đã để lộ tin tức, không chỉ bị để mắt tới, mà còn hại luôn cả hắn. Sự thật chứng minh, tìm được một đồng minh tốt quan trọng biết bao. Đi! Đại trưởng lão xách Kim Sơn lên, thẳng tiến về phía quần sơn. Triệu Vân cũng lười nói nhảm, xử lý xong Kim Sơn, rồi lại xử lý huyết y môn, công việc đêm nay coi như hoàn thành. Chỉ không biết, trong mỏ khoáng đó còn bao nhiêu xích huyền thiết, chỉ trách bọn họ biết quá muộn. Các trưởng lão Ma Gia vẫn còn nấp ở đó. Thấy Triệu Vân và họ trở về, ánh mắt ai nấy đều sáng bừng. Vương Trá nhìn thấy lén nuốt nước bọt, một tôn chuẩn thiên lại bị bắt sống, Ma Gia đúng là quá ghê gớm. Còn Cơ Ngân, cũng thật sự có dũng khí lớn, tu vi huyền dương cảnh lại dám lấy thân mình làm mồi nhử kẻ địch, nếu sơ sẩy một chút, sẽ bị đánh tan tác. Chỉ riêng điểm này, hắn đã không bằng Cơ Ngân. Lại còn có nhiều cường giả như vậy, Kim Sơn thấy người Ma Gia thì trong lòng giật mình. Hắn biết rõ đội hình của Ma Gia, ngay cả một chuẩn thiên cũng không có, địa tạng cảnh cũng cực kỳ hữu hạn. Lần này gặp lại, thông tin tình báo sai lệch quá mức. Ma Gia không chỉ có chuẩn thiên, mà còn là ba tôn, số lượng địa tạng cảnh cũng vượt xa dự đoán của hắn. Đến nhiều người như vậy, có thể dễ dàng quét sạch mỏ khoáng của huyết y môn. Trong lúc nói chuyện, các cường giả đã lên đường. Với sự chỉ dẫn của Vương Trá, họ dễ dàng tìm thấy vị trí mỏ khoáng, ẩn sâu trong quần sơn, khắp nơi mây mù bao phủ. Không chỉ có trận pháp che giấu, mà còn có trận pháp mê tung, nhưng so với Bất Tử Sơn, thì đây chỉ là chuyện vặt. Kia! Vương Trá đứng yên, chỉ tay về một phía xa. Không cần hắn nói, người Ma Gia cũng đã nhìn thấy. Sâu trong lớp mây mù và núi non che khuất, ẩn chứa một tòa cổ thành. Trong cổ thành, chính là một mỏ khoáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyết y môn giam giữ nó, cần mẫn đào khoáng, cần mẫn âm thầm phát tài. Đánh thế nào? Lục trưởng lão khẽ hỏi. Cường công. Đại trưởng lão quát lớn một tiếng, sách ma đao là người đầu tiên xông ra. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão không phân biệt trước sau, đều tay cầm ma kiếm. Các cường giả ma ra phía sau cũng ồ ạt xông lên, khí thế liên kết với ba tôn chuẩn thiên, khiến bầu trời chấn động dữ dội. Ai? Trên tường thành, truyền đến tiếng quát lớn. Đại gia ngươi. Đừng hỏi, hỏi là đại gia ngươi. Đây, đã thành tiêu chuẩn đáp lời của người ma gia. Địch tập kích. Một tôn cường giả huyết y môn quát lớn. Huyết quang chợt hiện, tam trưởng lão một kiếm chặt bay đầu hắn. Đại trưởng lão thì xông lên đầu, cùng nhị trưởng lão một trái một phải, thẳng tiến về phía một tòa các lầu. Nếu tin tức vương trá cung cấp không sai, thì chuẩn thiên cảnh của huyết y môn trấn thủ nơi đây chính là ở trong các lầu đó. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, giết chết kẻ chống lưng, còn lại đều dễ dàng xử lý. Ai? Các lầu rung lên bần bật, một bóng người vọt ra. Là một lão giả tóc đen, tóc tai bù xù, áo quần sộc sạch, nhưng khoác một chiếc huyết bào lớn, chỉ mặc một chiếc quần đùi hoa. Chắc hẳn đang trên giường mây mưa, đột nhiên có người xông tới, bị phá đám xuân tình, đến quần cũng chưa kịp mặc, hai chân không chỉ mềm nhũn, mà còn cảm thấy lạnh toát. Ong, keng. Đại trưởng lão và tam trưởng lão không nói nhiều, thẳng tiến về phía hắn. Một đao một kiếm, chém khiến lão giả áo đen lùi lại lảo đảo. Chuẩn thiên cảnh cũng chia mạnh yếu, tên này thuộc loại yếu kém. Luận về chiến lực, còn không bằng lão quỷ Ngân Sơn, so với lão quỷ Kim Sơn thì càng kém xa. Ma gia, lão giả áo đen đột nhiên biến sắc. Đáp lại hắn, là công kích kinh thiên của hai vị trưởng lão. Oanh, bùng, oanh. Bên này, các cường giả ma gia cũng đã xông vào, chạy tán loạn khắp nơi. Sự yên bình của đêm, bị phá vỡ hoàn toàn. Quyết chiến nhanh chóng. Nhị trưởng lão quát lớn, xách ma kiếm một đường công sát. Các cường giả huyết y môn trấn giữ nơi đây, không ai có thể cản được thế công của hắn. Chính vì có hắn ra mặt, người ma gia mới một đường quét ngang, từng tôn cường giả huyết y môn ngã xuống trong vũng máu. Ma quỷ mới biết có địch tập kích, lại còn là xông thẳng từ mặt tiền vào, bị đánh cho trở tay không kịp. Mỏ khoáng ở đây, người trấn thủ thực ra không nhiều, hơn 7 phần đều là thợ mỏ bị bắt đến, số còn lại chưa đến 7 phần, mới là người huyết y môn. Chạy, chạy đi đâu? Triệu Vân đứng trên lưng đại bàng, tay cầm bá vương cung, toàn thân lôi điện xé rách, giết đều là huyền dương cảnh, nhắm rất chuẩn, một mũi tên một người, điểm danh từng tên. Kia, đừng để hắn chạy thoát. Vương Trá cũng la lên một tiếng, chỉ về một phía. Có người huyết y môn đang bỏ chạy, đó là một lão giả cụt tay. Vừa khéo hắn còn nhận ra, một ác ma thật sự, thợ mỏ chết trong tay hắn không ngàn cũng 800 rồi. Những ngày tháng đó, hắn không ít lần bị đánh, nằm mơ cũng muốn giết chết tên khốn đó. Đại bàng nhanh như chớp, 32 khoảnh khắc đã đuổi tới. Cút! Lão giả cụt tay quát lớn, khí thế địa tạng cuồn cuộn. Đáng tiếc, hắn đối đầu là Triệu Vân. Từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém khiến thân hình hắn loạn choạng. Lão cẩu, nạp mạng đi! Vương Trá hừ lạnh, cũng đứng dậy nhảy xuống, xách theo cây roi sắt đen. Một đòn đánh gọn gàng, cây roi sắt chuyên đánh vào tinh thần, uy lực vẫn rất ghê gớm. Đánh cho lão giả cụt tay kêu gào thảm thiết, đầu óc ong ong, thất khiếu chảy máu. Còn chưa kịp hồi phục lại tỉnh táo, một con dao găm của Vương Trá đã đâm vào yếu huyệt mệnh môn, một nhát kết liễu. Quyết chiến nhanh chóng. Lời của nhị trưởng lão lại vang vọng khắp cổ thành, nhìn lên trời cao, đa phần là từng con chim ưng xoay tròn. Mỗi con chim ưng đều có một người ma gia đứng trên đó, đa số là địa tạng nhất trọng. Họ có thể nhìn bao quát toàn bộ cổ thành, nếu có ai đó chạy trốn, chắc chắn khó thoát khỏi tầm nhìn. Hoặc là không giết, hoặc là giết cho toàn quân bị diệt. Phụt, phụt. Cổ thành dưới ánh trăng, huyết quang bắn tứ tung. Huyết khí bay lượn, nhuộm thêm một màu đỏ máu cho ánh sao. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên nhiều, giống hệt vô gian luyện ngục. Người ma gia không chút lòng thương xót, như sát thần thu hoạch từng sinh mạng. Nhị trưởng lão một kiếm chém đôi một tôn địa tạng cảnh, rồi thẳng tiến đến vòng chiến chuẩn thiên. Bên đó, cuộc chiến mới thực sự khốc liệt. Lão giả tóc đen liên tục phun máu, nội tình không đủ, lại còn một mình chống hai, bị đánh cho đứng không vững. Mỗi khi muốn bỏ chạy, đều bị hai trưởng lão chặn lại, sau đó lại là một trận cùng oanh loạn tạc. A, lão giả tóc đen gào thét, cưỡng ép mở cấm thuật này khá có uy lực, ngay cả hai tôn trưởng lão cũng bị chấn lui. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lão giả tóc đen xoay người bỏ chạy. Điều đáng xấu hổ là, hắn lại đâm sầm vào nhị trưởng lão ma gia đang xông tới. Một kiếm lại chém hắn văng trở lại. Chưa kịp đứng vững, một trưởng của tam trưởng lão đã đến, đánh cho hắn máu thịt xương bay tứ tung. Vừa kịp thở một hơi, đại trưởng lão đã như quỷ mị sát đến, một đao chặt đứt một cánh tay của hắn. Ổn rồi, Triệu Vân tranh thủ liếc nhìn một cái, rồi xông về phía khác. Nói thật, cường giả huyết y môn đã bị đồ sát không còn bao nhiêu. Chỉ còn vài tôn địa tạng cảnh xuất sắc vẫn đang ngoan cố chống cự, hơn nữa, luôn tìm cách chạy trốn. Tiếc rằng cường giả ma gia quá nhiều, sau khi ùa lên, lập tức bị tiêu diệt tại chỗ. Giết, giết, giết, trong nhiều nhà lao bằng đá, truyền ra tiếng gầm thét. Đều là những thợ mỏ bị giam cầm, thấy huyết y môn bị tiêu diệt, ai nấy đều phấn khích, đứng trước song sắt gào thét vang dội. Nếu không phải không ra khỏi nhà lao bằng đá được, bằng không, họ cũng sẽ tham gia tấn công huyết y môn. Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh. Vào đây, Vương Trá lòng thiện, trẻ toang từng nhà lao bằng đá. Triệu Vân cũng không chậm, cũng thả những thợ mỏ ra. Chà chà, những thợ mỏ ngày thường ủ rũ, đều như ngựa hoang thoát cương, tự nhặt binh khí dưới đất, gầm thét lao vào người huyết y môn. Đánh được hay không tạm thời không nói, chúng ta đông người, mắng cũng phải mắng chết các ngươi. Có tiền đồ. Triệu Vân nhìn thấy, sờ sờ cằm. Thợ mỏ ở đây không ít, nếu thu nạp vào Thiên Thu Thành, bồi dưỡng thêm, sau này đều là nhân tài. Ý nghĩ của hắn, cũng là ý nghĩ của các trưởng lão. Đã đến lúc mở rộng quân lực, bọn họ không chê người nhiều. Không biết từ khi nào, tiếng kêu thảm thiết mới dập tắt. Chuẩn thiên cảnh của huyết y môn đã quỳ gối, bị đại trưởng lão và những người khác đánh cho bán sống bán chết, đã bị phong ấn, cũng bị trói chặt năm hoa. Đang làm nhảm ở đó, còn luôn muốn thoát khỏi phong ấn, bị tam trưởng lão một trưởng đưa vào giấc mộng. Còn về những người huyết y môn khác, không một ai ngoại lệ, đều bị tiêu diệt. Đến đây, trời đất mới chìm vào yên bình. Sau đó, chính là dọn dẹp chiến trường. Hiệu suất làm việc của người ma gia cao đến kinh ngạc. Tài vật trên thi thể người huyết y môn, cái nào lấy được thì tuyệt đối không khách khí, ngay cả quần áo cũng bị lột đi, khiến các thợ mỏ không khỏi giật giật khóe miệng. Chà, cướp sạch sẽ quá. Nhưng mà, làm tốt lắm. Đừng rảnh rỗi, nhanh tay chuyển đi. Đại trưởng lão đứng trên mái hiên, la o om sòm. Không cần hắn nói, các trưởng lão ma gia cũng đã sắn tay áo, tiến vào từng kho hàng, cũng tiến vào từng hầm mỏ. Bất kể là quặng đá hay xích huyền thiết đã tôi luyện xong, đều được thu hết. Có muốn gia nhập chúng ta không? Bên này, Triệu Vân cũng tìm một chỗ thoải mái. Phía dưới, đều là các thợ mỏ, một đám đông đen kịt. Ánh mắt nhìn Triệu Vân có chút kỳ lạ, đừng thấy tên này không cao lớn, nhưng đánh nhau lại rất mạnh. Trước đó, không chỉ một tôn địa tạng cảnh đã chôn thây trong tay hắn, bọn họ bị giam giữ quá lâu, hiển nhiên không biết chuyện bên ngoài, bằng không, nhất định có thể nhận ra đó là cơ ngân của Thiên Tông. Theo chúng ta, ăn ngon uống đã. Vương Trá gầm lên một tiếng, bá khí ngập trời. Làm thôi. Tiếng hô phía dưới, khá cao vút. Lập trường tạm thời không nói, đây chính là ân cứu mạng. Nhìn đội hình đối phương, hùng hậu biết bao. Đây chính là một cây đại thụ chọc trời, nương tựa vào nhau mà hưởng mát. Có một chỗ dựa như vậy, sau này ra ngoài dạo chơi, xem ai còn dám ức hiếp chúng ta. Nhanh! Nhanh! Trong cổ thành, những tiếng hô như thế này vang lên không ngớt. Người ma gia làm việc rất chuyên nghiệp, quét sạch tài vật, dọn sạch kho bãi, lại xông vào từng hầm mỏ, khai thác quặng xích huyền thiết. Bóng người nhộn nhịp, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, không khí đặc biệt bận rộn. Mau ăn đi, ăn xong rồi làm việc. Vương Trá xách một vò rượu, thoăn thoắt đi lại. Lời này, tự nhiên là nói với các thợ mỏ. Do nhân lực không đủ, vẫn cần họ giúp đỡ. Các thợ mỏ đương nhiên không từ chối, từ khi bị bắt đến đào khoáng, cơ bản ngày nào cũng bị đánh đập, ngay cả một bữa no bụng cũng chưa từng được ăn. Lần này, họ đang tụ tập ăn uống ở đó. Ăn no rồi mới có sức đào quặng. Cảnh tượng đó, nhìn vào khiến người ta cay mũi. Các thợ mỏ ai nấy đều tóc tai bù xù, ăn ngấu nghiến. Hệt như những người tị nạn, cũng hệt như những tù nhân đói khát đến hoảng loạn. Đều là nghiệt chứng do huyết y môn gây ra. Trong đại hạ, thực sự là không kiêng nể gì. Nếu không phải được đại tế tư che chở, e rằng đã sớm bị nhổ tận gốc rồi. Cái lão già chết tiệt nhà ngươi. Các thợ mỏ đang mắng chửi. Vừa mắng huyết y môn, lại không quên kéo cả ân chú vào. Nói dễ nghe, hắn là tế tư hoàng tộc. Nói khó nghe, tên đó chính là một tên bán nước và hán gian đúng nghĩa. Nếu được bồi dưỡng, nhất định sẽ làm nên đại sự. Triệu Vân vuốt cằm, nhìn chằm chằm các thợ mỏ không rời mắt. Trong đó có không ít người, đều có căn cốt phi phàm, là hạt giống tốt để tu luyện. Cho họ đủ thời gian, nhất định sẽ trưởng thành thành một phương cường giả. Hắn không chê đông người, người đông thì dễ làm việc. Ở đây, có bảo bối nào không? Tam trưởng lão nghiêng đầu, chọc chọc Triệu Vân. Vẫn còn nhớ, khi cướp mỏ vàng của ám dạ tộc, Triệu Vân đã lặn xuống lòng đất, tìm thấy một quả trứng kỳ lân vàng. Giờ đây, lại là một ngọn núi quặng, biết đâu, dưới lòng đất lại có một món dị bảo đặc biệt nào đó. Làm gì có nhiều bảo bối như thế? Triệu Vân ho khan. Hắn đã xem xét từ trước, đây chỉ là một ngọn núi quặng bình thường thôi. Đi đâu cũng gặp kỳ duyên, vậy thì còn gì nữa? Tam trưởng lão thoáng chút tiếc nuối, một bước đã lên thành lầu. Hai vị còn lại, đại trưởng lão và nhị trưởng lão cũng đứng trên cao, đang quan sát bốn phía. Một khi có biến, sẽ rút lui ngay lập tức. Dù sao, bọn họ là ma gia, kẻ thù rất nhiều. ví như trấn ma tư của hoàng tộc. Làm thôi. Các thợ mỏ ăn uống no nê, từng người một cởi áo ngoài, chạy vào từng hầm mỏ, khí thế ngất trời. Trước đây đào quặng là đào cho huyết y môn, lần này đào quặng là đào cho chính mình. Ma gia đã nói, xích huyền thiết đào được, đều sẽ được đúc thành binh khí, bất cứ ai có mặt ở đây cũng đều có phần. Ngoài ra, còn có tài nguyên tu luyện. Có động lực như vậy, chẳng phải khí thế ngất trời sao? Không còn chú ấn nữa, toàn thân nhẹ nhõm. Thợ mỏ cười lớn, cởi trần ra sức thi triển. Cái gọi là chú ấn, tự nhiên là do huyết y môn gieo vào họ. Nói trắng ra, là dùng chú ấn để nô dịch, để tránh họ bỏ trốn, cũng là để ngăn ngừa họ làm phản. Nay chú ấn đã được giải trừ, tự nhiên là toàn thân sảng khoái. Xoẹt, xoẹt. Triệu Vân cũng hóa ra phân thân, giúp đỡ đào quặng. Còn về bản thể của hắn, không vào hầm mỏ, gục cái đầu nhỏ, hai tay chống cằm, khoanh chân ngồi trên tảng đá, không biết đang nghĩ gì, chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết đang lẩm bẩm gì. Đại trưởng lão tự nhiên là biết rõ người mươi, tên kia lanh trí, đa phần là đang suy nghĩ về chuyện của Diệu Ngữ. Thả ta ra, ta đảm bảo sẽ không trả thù. Kẻ nói chuyện chính là Kim Sơn lão quỷ, đang bị phong ấn ở bên cạnh Triệu Vân. Sở dĩ Triệu Vân không vào hầm mỏ đào quặng, chính là để trông chừng hắn. Thả ngươi ra, ta còn mạng sao? Triệu Vân thản nhiên nói. Ngươi có biết, đối đầu với đại tế tư sẽ có kết cục thế nào không? Kim Sơn dữ tợn nói. Hù dọa ta không có tác dụng đâu. Triệu Vân tùy tiện nói. Kim Sơn nghiến răng nghiến lợi, tên này có vẻ như không hề lay chuyển chút nào. Hắn không phá được phong ấn, nếu không nhất định sẽ một trưởng chém chết Triệu Vân. Cửu vĩ bạo tẩu, chính là kiệt tác của ân chú. 3 năm khoảnh khắc sau, mới nghe Triệu Vân mở miệng. Không có gì để nói. Kim Sơn hừ lạnh một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại. Triệu Vân liếc mắt một cái, không cần hỏi thêm, dựa vào thái độ né tránh của Kim Sơn, đã đoán ra manh mối. Vậy nên, ân chú là một nhân tài, không chỉ gài bẫy hắn, ngay cả Hồng Uyên cũng bị tính kế vào. Thật vậy, có thể làm tế tư hoàng tộc, quả nhiên là có vài ba tài năng. Xét về chiến lực có lẽ không được, nhưng tà thuật bằng môn tà đạo thì chắc hẳn đã học không ít. Có thể triệu hồi cửu vĩ tiên hồ đã nhập thể, lại còn có thể khống chế tâm thần của nó, điểm này, ngay cả Hồng Uyên cũng không làm được, ân chú cảnh giới chuẩn thiên lại làm được. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thao tác của ân chú lần này, quả thực quá xảo quyệt. Người hãy đợi đấy, Triệu Vân thầm mắng trong lòng. Ăn một thiệt thòi lớn như vậy, sao có thể không đáp lễ qua lại chứ? Nhanh, nhanh, nhanh. Tiếng la hét ồn ào, không ngừng nghỉ. Người ma gia làm việc hăng say, các thợ mỏ cũng đào bới như lửa cháy. Họ đến quá muộn, quặng sắt trong núi quặng đã không còn lại bao nhiêu. Mặc dù vậy, họ cũng đã đào đủ 9 ngày. Đêm ngày thứ 10, mới thấy đại trưởng lão vung tay áo lớn, toàn bộ rút lui. Nói chung, thu hoạch khá lớn. Đêm đó, họ liền trở về Bất Tử Sơn. Đây là Bất Tử Sơn. Kim Sơn lão quỷ đang bị phong ấn, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đã từng đến Bất Tử Sơn, mà lại không biết trong núi này còn có huyền cơ đến vậy. Khắp nơi đều là sương mù, đúng là mê tung trận, hơn nữa cấp bậc khá cao, với nhãn giới chuẩn thiên của hắn mà lại khó mà nhìn thấu. Các thợ mỏ cũng ngỡ ngàng. Thật lòng mà nói, Bất Tử Sơn trong ký ức của họ không hề như thế này. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Đến khi tới Thiên Thu Thành mới thực sự là đại động tĩnh. Khỉ thật, tiếng chửi thề thô tục này, kinh thiên động địa quỷ thần khiếp. Chính là Vương Trá và những người khác, khi vào Thiên Thu Thành, cảnh tượng trước mắt khiến họ khó mà tin được. Kim Sơn lão quỷ cũng vậy, quỷ mới biết được sâu trong Bất Tử Sơn, lại còn ẩn giấu một tòa cổ thành. Trong thành còn có một đại thế giới không gian, khí vân lượn lờ, lưu quang rực rỡ, núi non hùng vĩ, cây cỏ tươi tốt. Đúng là một mảnh tiên thổ nhân gian, may mà thi tộc thánh tử còn đang hôn mê, nếu không, tên đó nhất định cũng sẽ phải kinh ngạc. Từ nay về sau, đây chính là nhà rồi. Triệu Vân cười nói, vỗ vỗ vai Vương Trá. Vương Trá há miệng, vẫn còn nhìn ngắm bốn phía. Các thợ mỏ bên cạnh cũng đang âm thầm nuốt nước bọt. Không xem thì thôi, xem rồi giật mình. Nội tình ma gia lại hùng hậu đến thế. Thật là may mắn, tìm được một chỗ dựa vững chắc như vậy. Mà tòa thành này, chính là một bến cảng tránh gió tuyệt vời, có thể âm thầm phát triển một phen. Đợi tu vi thành tựu, xem ai còn dám bắt nạt bọn họ. Ngọn núi kia, thuộc về các ngươi rồi. Triệu công tử lại cười một tiếng, chỉ tay về một phía xa. Các thợ mỏ mắt rưng rưng, cung kính hành lễ với Triệu Vân. Không có so sánh, không có tổn thương. Nghĩ đến sự tàn bạo vô nhân đạo của huyết y môn, rồi nhìn Triệu Vân và ma gia rộng lượng chiêu đãi, thật sự cảm động muốn khóc. Hãy nghỉ ngơi trước đã. Triệu Vân cười cười. Đa tạ. Các thợ mỏ lại cúi đầu một cái nữa, lau nước mắt đi về phía ngọn núi kia. Vẫn là đi đến đâu nhìn đến đó. thật sự như một đám nhà quê, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Đến được tiên thổ nhân gian, cảm thấy có chút không chân thật. Trên núi, y phục đã được chuẩn bị sẵn. Chỗ ở thì khỏi phải nói. Trên núi có nhiều rừng trúc, sâu trong rừng trúc rậm rạp, có nhiều dãy lầu cát. Đúng là một nơi tốt để tu luyện. Các ngươi có hài lòng không? Triệu Vân phân thân cười nói, hài lòng, quá hài lòng rồi. Các thợ mỏ mặt mày hớn hở. Nào, xếp hàng nhận tài nguyên tu luyện. Triệu Vân phân thân dọn một cái bàn. Còn về tài nguyên tu luyện, tự nhiên là thuốc viên, linh dịch, đan dược, phù chú các loại. Ngoài ra, còn có công pháp tu luyện và rất nhiều bí thuật, cấp bậc đều không thấp. Tất cả đều cho chúng tôi sao? Thợ mỏ đầu tiên bước lên, nhìn mà ngây người. Chủ yếu là tài nguyên tu luyện được cho rất đủ trọng lượng. Ai cũng có phần. Triệu Vân phân thân cười nói. Đa tạ, các thợ mỏ vui mừng khôn xiết, nhao nhao xếp hàng lĩnh nhận. Đã quen với những tháng ngày khổ cực, nào có ai đối xử tốt với họ như vậy? Triệu Vân và Ma Gia nói lời giữ lời, tài nguyên tu luyện đã hứa, không thiếu một món nào. Thật sự xem họ như người nhà rồi, làm sao có thể diễn tả hết sự cảm kích đến rơi lệ chứ? Tài nguyên tu luyện không thể nhận không? Phải làm việc, làm nhiều hưởng nhiều. Rõ. Được thôi. Triệu Vân nói xong, quay người biến mất. Các thợ mỏ không nhàn rỗi, ai nấy tự tìm chỗ ở. Đúng như đã nói. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, gặp được quý nhân như vậy, thật là ba đời có phúc. Cứ như vậy, họ lại tràn đầy hy vọng vào tương lai. Nhanh nhẹn lên, đừng có lười biếng. Tiếng quát của đại trưởng lão, vang khắp Thiên Thu Thành. Tên này, lại thành cai thầu rồi, tìm một chỗ thoải mái, xách bình rượu ra, uống một cách ung dung tự tại. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng vậy, đều là chuẩn thiên cảnh, đều nghênh ngang tự mãn. Đợi ta đạt đến chuẩn thiên, cũng sẽ làm ra vẻ như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không ít trưởng lão Ma Gia vuốt râu, nói năng thấm thía. Nói nhảm thì nói nhảm, việc chính vẫn phải làm, tôi luyện quặng. Khoản này, thu hoạch khá lớn. Đợi xích huyền thiết được tôi luyện ra, có thể đúc rất nhiều binh khí tốt. Triệu Vân một tay sách thi tộc thánh tử, một tay sách kim sơn lão quỷ, đã đi vào rừng cây. Từ xa, đã thấy trên hai cái cây cổ thụ cong queo, treo hai người, đang đu đưa theo gió. Chính là Thi Tế và Ngân Sơn Lão Quỷ. Từ khi bị bắt, đã bị treo ở đây rồi. Đặc biệt là Ngân Sơn Lão Quỷ, từ khi bị treo lên cây, chưa từng được xuống. Ngân Sơn. Kim Sơn thấy vậy sửng sốt. Ngân Sơn Lão Quỷ biến mất nhiều ngày, không ngờ cũng bị Ma Gia bắt rồi. Đồng Hương gặp Đồng Hương, nước mắt lưng tròng. Ngân Sơn Lão Quỷ cũng dãy dụa một hồi, còn đang nghĩ Kim Sơn Lão Quỷ sẽ đến cứu hắn sao. Thế này thì hay rồi, lại cũng bị bắt luôn. Lại đây. Triệu Vân rất tự giác, cũng treo Kim Sơn lên. Hai người đu đưa theo gió, thật sự là mãn nhãn. Nạn huynh nạn đệ trong truyền thuyết, chính là nói về bọn họ. Cơ Ngân. Tiếng gầm giận dữ vang vọng, hai lão quỷ giận đến phát điên. Cảnh giới chuẩn thiên, bọn họ đều là chuẩn thiên cảnh. Từng chịu qua sỉ nhục đến mức nào chứ? Triệu Vân không hề để tâm. Hai hộ vệ chuẩn thiên cảnh của Ân Minh năm xưa, đều đã được mời đến Thiên Thu Thành rồi. Như vậy cũng xem như đã chặt đứt được cánh tay trái phải của ân chú. Nhưng hắn biết, thực lực tiềm ẩn của Đại Tế Tư, còn xa mới chỉ có bấy nhiêu, trong bóng tối nhất định còn không ít. Sau đó, hắn xách thi tộc thánh tử đi về một phía khác. Thi tế đang treo ở đó. Triệu Vân rất hiểu ý người, cũng treo thi tộc thánh tử lên. Một là đồ đệ của thi tổ. Một là thi tộc thánh tử. Mỗi bên một người, thế là đối xứng rồi. Thi tộc thánh tử cũng tỉnh rồi, thi tế cũng tỉnh rồi. Hai người nhìn nhau một cái, đều ngây người tại chỗ. Thật lòng mà nói, gặp người nhà ở đây, không phải là điềm lành gì. Thi tế thì còn đỡ, đã sớm chứng kiến Thiên Thu Thành rồi. Còn thi tộc thánh tử thì... Mặt mày ngơ ngác, cũng là vẻ mặt khó tin, cái quái gì thế này tiên cảnh nhân gian ư? Cơ Ngân. Sau khi phản ứng lại là hai tiếng gầm giận dữ. Lát nữa ta sẽ xử lý ngươi. Triệu Vân để lại một câu rồi quay người rời đi. Còn về ngươi trong lời hắn nói, tự nhiên là chỉ thi tộc thánh tử. Đợi hắn rảnh tay, nhất định sẽ luyện hóa thái âm chân khí của tên đó. Thi tộc thánh tử gào thét không ngừng. Đã bị đoạt thiên nhãn, những gì sắp tới phải chịu, có thể đoán được. Hắn tái xuất hiện, đã là trên ngọn núi. Diệu Ngữ đang ở đó, tĩnh lặng ngồi trên ghế đá, tựa như một pho tượng băng, bất động, vẻ mặt vẫn ngây ngốc như vậy, hai mắt vẫn trống rỗng như vậy, hệt như một con rối không có linh hồn. Phượng Vũ cũng ở đó. Thấy Triệu Vân... Cô gái này còn liếc xéo một cái, thằng nhóc này, cũng đa tình thật đấy. Một lời khó nói hết. Triệu Vân hít sâu một hơi, từ từ dừng lại. Diệu Ngữ đang ngây ngốc bỗng đứng dậy, một tiếng tướng công gọi lên vô cùng dịu dàng. Khi gọi hai chữ này, trên má nàng còn hiện lên một tia dịu dàng. Phượng Vũ nhìn thấy trong mắt, nàng hầu như ngày nào cũng đến, từng thử trò chuyện với Diệu Ngữ. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, không thấy Diệu Ngữ có chút biểu cảm nào thay đổi, càng đừng nói là mở miệng. Cũng có lẽ, chỉ khi ở trước mặt Triệu Vân, Diệu Ngữ mới có cảm xúc của con người. Nàng âm thầm lùi ra ngoài. Trước khi xuống núi, nàng còn quay đầu nhìn lại một cái, trong lòng thở dài. Nói đến Triệu Vân, cũng đủ bi thảm rồi. Phụ thân qua đời, mẹ đẻ bị bắt, hai người vợ một người chìm vào giấc ngủ sâu, một người không có linh hồn, đều ở dạng người sống nhưng như đã chết. Nỗi bi ai của đời người, không gì hơn thế này. Làm sao mới có thể cứu được nàng đây? Triệu Vân lẩm bẩm, thực sự không có cách nào. Cho đến giờ, vẫn chưa hiểu rõ nguyên do là gì. Nếu Nguyệt Thần còn ở đây, Triệu Vân nhìn vào ý thức, nếu Nguyệt Thần còn ở đây, nhất định sẽ có cách giải cứu. Đơn giản lên giường là được. Câu trả lời của Nguyệt Thần, đơn giản mà thẳng thắn. Minh hôn mà, vẫn chưa thực sự hoàn thành, còn thiếu bước cuối cùng, động phòng. Như vậy, khế ước mới được viên mãn, mà Diệu Ngữ cũng sẽ trở lại dương gian. Tiếc thay, lời nói của nàng không thể truyền ra khỏi hư vô, Triệu Vân tự nhiên cũng không nghe thấy. 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Trong 3 ngày đó, người ma gia làm việc cần mẫn. Trong 3 ngày đó, các thợ mỏ cũng đã hòa nhập vào đại gia đình, làm nhiều hưởng nhiều mà. Tự nhiên không nhàn rỗi, đã được phân phát tài nguyên tu luyện, thì không thể nhàn rỗi, hoặc tôi luyện quặng, hoặc vẽ phù chú, hoặc chế tạo nỗ xa. Khi rảnh rỗi sẽ khắc khổ tu luyện, đợi tu luyện có thành tựu, sẽ đi tìm kẻ thù để tâm sự một phen. Không khí, vẫn khá hòa thuận. Mấy ngày trước, ma gia có quá nhiều động thái lớn. Vì vậy, mới có khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, không có chuyện gì lớn, không ai sẽ ra ngoài thành dạo chơi. Triệu Vân xuống núi, đi đến chỗ ma tử. Tên đó lặng lẽ nằm trên giường đá, như một pho tượng. Chú ấn giữa trán vẫn còn ngoan cường. Nhìn lên khuôn mặt hắn, vẫn còn lưu lại rất nhiều vẻ đau khổ. Bất diệt ma chú vẫn đang tàn phá tâm thần hắn, ngay cả trong giấc ngủ sâu, cũng là ác mộng không ngừng. 3 vị trưởng lão đều ở đó, không chỉ một lần giải xuống ma quang. Còn cần bao lâu nữa? Triệu Vân hỏi. Thánh tử tâm trí đủ kiên định, nhiều nhất là 1 tháng. Đại trưởng lão đáp lời. Vậy thì tốt. Triệu Vân thở phào một hơi. Xem ra, sau này nếu gặp Vương Dương, phải đề phòng, cũng phải cẩn thận rồi. Bất diệt ma chú quá quỷ dị mẹ nó rồi. Một lúc lâu sau, Triệu Vân mới quay người rời đi. Một lần nữa, hắn đến rừng cây cổ thụ cong queo, xách đi thi tộc thánh tử. Thi tổ xuất quan, nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi. Thi tộc thánh tử gào thét khản cả cổ, dãy giụa kịch liệt. Triệu Vân lười biếng không thèm để ý, một bạt tai đưa hắn vào giấc mộng. Hắn tìm một chỗ không người, đặt thi tộc thánh tử lên giường đá, tế ra thiên lôi, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Tôi luyện đến cực điểm, muốn luyện hóa thái âm chân khí ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.